kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Hoan nghênh đi tới Silent Hill, hắc ám trong rừng rậm, đột nhiên toát ra một bó nhức mắt kim mang. Này đạo nhức mắt kim mang, kinh động vô số quái vật, nhưng khi bọn họ nhìn phía kim mang phía sau, thậm chí đều quên gào thét cùng di động. Đầu óc giờ này khắc này đều không biết nên như thế nào vận chuyển. Bởi vì, một cái cực kỳ hung tàn nam nhân, vẻ mặt hưng phấn ôm một con đại hung, một đường đi thẳng, vùi đầu phi nước đại, nham thạch, cây khô, mộ phần, toàn bộ đụng nát, không có nhiệm bực nào tồn tại có thể chống đỡ nam nhân trong nháy mắt. Nam nhân ôm ấp đại hung gào thét, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Ở nam nhân chạy như điên trong quá trình, hắc sắc thanh sắt cùng hắc sắc huyết nhục cũng ở điên cuồng lan tràn. Bọn họ phát thệ, bọn họ cuộc đời này cũng chưa từng thấy như vậy hung tàn một màn. Đại ca ca thật có thể đem Seren mang tới sao? Alexa lúc này ở Silent Hill qua lại độ bước, các ngươi cũng không đi giúp một cái đại ca ca. Seren nhưng là đại hung a, hơn nữa còn không phải lớn một cách bình thường hung. Alexa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triệu Khả Hinh. Các loại, chờ, quỷ, các nàng dường như một chút cũng không lo lắng. Búa rìu sờ sờ đầu nói ra. Alexa đại nhân, đại ca nếu nói làm cho chúng ta chờ, vậy không thành vấn đề. Ta tin tưởng đại ca, 640 nhưng là... chấm ngoặc kép, Alexa cắn môi. Nàng biết Tô Đại Nhiên có nào đó năng lực có thể đánh bại đại hung. Thế nhưng loại năng lực này thời gian duy trì quá ngắn. Đánh bại đại hung là một chuyện, nhưng là đánh chết đại hung chính là một chuyện khác. Cũng chính là giờ khắc này, xa xa xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang lấy thẳng lộ tiến thẳng đến Silent Hill mà đến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Silent Hill tất cả quỷ quái đều đưa cổ dài, dù cho Alexa đều rụi rụi con mắt. Nhanh như vậy, 375 đường xe buýt mới vừa đến Silent Hill không bao lâu. Tô Đại Nhiên là như thế nào đem Seren mang tới? Alexa thật sự là không nghĩ ra, cũng đoán không được. Lúc này, Silent Hill tầng ngoài thế giới, cạn tầng thế giới, tầng sâu thế giới toàn bộ đều xuất hiện. Ánh mắt của bọn nó toàn bộ đều nhìn về phía cái kia bó buộc càng ngày càng gần quang. Rất nhanh, bọn họ thấy được bọn họ chứng kiến. Một cái hung tàn vô cùng nam nhân, trong lòng ôm đại hung, vẻ mặt hưng phấn hướng Silent Hill chạy như điên tới. Ngọa tào, cái này đều được. Thép góc từ phòng, ADEE, đỉnh rớt xuống, toàn bộ quỷ cũng không tốt. Tô Đại Nhiên tới Silent Hill 4 lần, ngoại trừ lần thứ 3 đến trồng cái quỷ gì mạch bên ngoài. Còn lại 3 lần đều ở đây đổi mới hắn đối với hung tàn nhận thức. Lần đầu tiên, khiêng một đống quỷ đã đi tới lần thứ 2, mang theo một đám quỷ gọi lại lần này, ôm một con đại hung vọt tới. Nói thật, quái vật đầu kim tự tháp cảm thấy hắn đối với hung tàn nhận thức khả năng có điểm hiểu lầm. Về sau hoặc là nếm thử đi một cái khả ái kiểu. Tử vong nhuyễn trùng không thể không thầm than. Không hổ là rìu dắt quá tiền bối của ta. Búa rìu đã sớm quỳ trên mặt đất. Không có nó, đại ca cho tới bây giờ không có làm cho hắn thất vọng qua. Lão sư không hổ là lão sư. Hân Vũ ở ngắn khiếp sợ phía sau, lộ ra tự hào nụ cười. Ca ca, thật là quá hung tàn. Mân Côi đáy mắt tản ra cuồng loạn sùng bái. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đưa tay ra mời lưng mỏi, chuẩn bị làm việc. Alexa cái trán đều toát mồ hôi lạnh. May mắn nàng cho Tô Đại Nhiên ấn tượng đầu tiên không sai, lúc chiến đấu cũng không có bức bách Tô Đại Nhiên. Bằng không, trời mới biết Tô Đại Nhiên có thể hay không gánh cùng với chính mình vào thẳng vào hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Đang ở bọn họ sở hữu quỷ quái cảm thán thời điểm, Tô Đại Nhiên ôm Seren đã vọt vào Silent Hill. Đi tới Silent Hill phía sau, Tô Đại Nhiên đại thủ buông lỏng, đem Seren ném trên mặt đất, sau đó lộ nụ cười sáng lạn nói ra, hoan nghênh đi tới Silent Hill. Tiếp lấy, Alexa, Hân Vũ, Mân Côi. quái vật đầu kim tự tháp các loại. Chờ, quỷ dồn dập vui vẻ nói ra. Hoan nghênh đi tới Silent Hill. Seren thực sự khóc. Nàng thân là một cái đại hung gắng gượng bị Tô Đại Nhiên bức khóc. Không phải nàng ném quỷ, mà là quá sợ quỷ. Bây giờ bốn phía, ngoại trừ hung tàn Tô Đại Nhiên bên ngoài, còn có một cái đại hung, 5-6 nửa hung, vô số quỷ quái, đều rực rỡ hướng về phía nàng cười. Cái này không phải du ngoạn, đây hoàn toàn chính là liều mạng a. Lúc này Seren, nội tâm vô hạn hối hận tại sao mình không phải là muốn đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Còn có cái kia Tô Đại Nhiên, hắn nơi nào là hy vọng ký chủ. Hắn hoàn toàn chính là tuyệt vọng bản ngắm a. Mang cho ngươi tới. Đoạn đường này có thể mệt chết ta. Seren khí lực thật đúng là đại. Kém chút không có khống chế được. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Tô Đại Nhiên đưa tay ra. Mời lưng mỏi. Ngồi một bên chuẩn bị xem cuộc vui. Ngược lại Seren đều mang tới. Như vậy cũng không cần hắn xuất thủ phải biết rằng. Giải quyết xong Seren phía sau. Tô Đại Nhiên còn muốn đi đồ vạn vật khóc. Rất bận rộn, chúng ta thật lâu không gặp a. Chấm ngoặc kép, Alessa lộ nụ cười sáng lạn. Đáy mắt đều cười lên hoa. Không cần nói nhiều. Nếu Seren tới, Alessa không có ý định thả nàng rời đi. Xuất thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ Silent Hill đều sôi trào lên. Trên bầu trời bay, trong đất chui, đột ngột từ mặt đất mọc lên hắc sắc thanh sắt, gào thét dũng động hắc phát hải dương, bay múa đầy trời hắc sắc hồ điệp, một mảnh lại một mảnh nhỏ tạc liệt huyết vụ. Tô Đại Nhiên lúc này liền dựa vào ở trên bậc thang, vừa ăn sô-cô-la vừa nhìn chiến đấu nguyên lai, xem người khác chiến đấu thực sự rất thoải mái a, liền cùng xem tảng lớn giống nhau, búa rìu. Người đoán Seren có thể kiên trì bao lâu? Đại ca, ta không biết. Bất quá ta xem Seren muốn chạy trốn ra đi. Yên tâm, nàng trốn không thoát. Coi như có thể chạy đi. Ta cũng có thể ôm trở về tới. Tô Đại Nhiên dứt lời. Đang liều mạng Seren đánh cái lảo đảo. Trong nháy mắt đã bị hắc phát. Huyết vụ, hồ điệp, hắc sắc thanh sắt bao trùm. Đại ca không hổ là đại ca. Cũng chỉ có đại ca, một câu nói sợ đến đại hung đều thất thần. Búa rìu lúc này đối với Tô Đại Nhiên sùng bái, đã đến không cách nào hình dung trình độ. Ta còn tưởng rằng Seren có thể nhiều kiên trì một hồi đâu. Búa rìu, đi ôn xe, giải quyết xong Seren, chúng ta trực tiếp chuyến xuất phát đi Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng. Tàn sát đại hung, được rồi, đại ca, búa rìu vội vàng gật đầu. Cố hữu Quan Vân Vũ hâm rượu chém hoa hùng. Hiện hữu Tô Đại Nhiên ôn xe tàn sát đại hung. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.